Chiến thần Cuồng Phong, chương 1468, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1468 anh cho rằng như vậy, có thể khiến tôi phản bội đại hạ sao? Fukui Eita bị Tân Vũ Phong ngắt lời, sắc mặt liền thay đổi. Đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tân Vũ Phong, còn muốn gì nữa? Sắc mặt Fukui Eita trầm xuống, thử hỏi Tân Vũ Phong tiếp. Vậy rốt cuộc phải như thế nào, anh mới có thể bái nhập môn hạ của sư phụ Kitano Takeshi của tôi, gia nhập quốc tịch Đông Hoàng của chúng tôi? Tân Vũ Phong chỉnh lại cổ áo của mình, cái này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trên mặt Fukui Eita, vừa hiện ra vẻ vui mừng, bởi vì hôm nay trước khi xuất phát, sư phụ đã từng dặn dò. Nếu Tân Vũ Phong thật sự có ý muốn gia nhập như vậy chỉ cần anh yêu cầu không quá đáng thì đều có thể đáp ứng ngay tại chỗ. Quá đáng à, chỉ cần thương lượng lại một chút cũng không phải không có chỗ. Nhưng ngay sau đó, lời nói của Tân Vũ Phong lại chuyển hướng. Nếu Đông Hoàng các anh nguyện ý quy thuận đại hạ của chúng tôi, trở thành một thành phố của đại hạ chúng ta, có lẽ tôi sẽ cân nhắc chuyển hộ khẩu đến nơi này. Tân Vũ Phong nói xong, cười với Fukui Eita, lộ ra một hàm răng trắng sáng. Lúc đầu Fukui Eita không có phản ứng lại. Một lúc lâu sau, anh ta cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, mắt thường có thể thấy được sắc mặt anh ta vô cùng khó coi, thậm chí hiện tại tức giận vì không thể xông lên đánh nhau với Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong lại sỉ nhục như vậy, thật sự là không cho bọn họ một chút thể diện. Phải biết rằng, Fukui Eita lần này đến khuyên Tân Vũ Phong gia nhập môn hạ sư phụ của anh ta, gia nhập Đông Hoàng, đó không chỉ ý muốn của Kitano Takeshi còn là ý muốn của Hoàng thất Đông Hoàng. Tân Vũ Phong cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể không nghe ra. Anh rõ ràng chính là cố ý để sư phụ Kitano Takeshi của anh ta cố ý để cho Hoàng thất Đông Hoàng chịu sỉ nhục. Nó chỉ đơn giản là tuyên bố với thế giới Đông Hoàng các anh Tân Vũ Phong tôi vẫn luôn coi thường. Fukui Eita hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải anh ta còn có vài phần tự biết bản thân căn bản không phải đối thủ của Tân Vũ Phong, thì chỉ sợ đã sớm xông lên đánh nhau với anh. Mà giờ phút này đoàn võ thuật đại hạ ở một bên, bởi vì Tân Vũ Phong quyết đoán và không chút do dự từ chối, liền hoan hô nhảy nhót. Đây là xương sống của người đại hạ, đây chính là xương sống của người đại hạt không vì 5 thùng gạo mà còng lưng. Ngay cả khi Đông Hoàng của các anh đưa ra tất cả các loại lợi ích thì có thể làm gì? Cái gì mà đại đệ tử cao thủ võ thuật sau cùng, cái gì mà kế thừa? Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân Đông Hoàng, thân phận công chúa tôn quý? Những thứ này, Tân Vũ Phong anh vô cùng coi thường. Đẹp trai, thật đẹp trai, dưới sự dụ dỗ mạnh mẽ như vậy, Tân Vũ Phong có thể không chút do dự, từ chối một cách quyết đoán. Mọi người ở đây tự hỏi, nếu đổi lại bọn họ thật đúng là chưa chắc có thể làm được. Nhưng Tân Vũ Phong, chính là dứt khoát từ chối như vậy. Để cho đại hạ mạnh mẽ tranh giành một lần, nếu Đông Hoàng bọn họ nguyện ý quy thuận đại hạ tôi có lẽ sẽ cân nhắc thay đổi hộ khẩu. Chế diễu, cách chương.